Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1035, điện ảnh sát thanh. Có lẽ là bởi vì Diệp Thu kích thích, kế tiếp quay chụp quá trình bên trong, những thứ khác các diễn viên cũng đều là dồn hết sức lực. Trạng thái kỳ dài mà dâng lên từng tràng vở kịch hay. Nhất là làm kịch tổ tư lịch cùng địa vị tối cao già nhất George Clooney cùng Mark Ruffalo. Hai người đối thủ hí càng là thấy để cho người ta vỗ án tán dương. Động tác kia, ánh mắt kia, tuyệt đối không có bất luận cái gì dư thừa phần hợp thành. Hết thảy tất cả đều vừa đúng, không có chút nào dùng sức quá mạnh ý vị. Tại hai người biểu diễn thời điểm, Diệp Thu sớm đã rời một cây ghế nhỏ, ngồi bên ngoài giữa góc tường, nghiêm túc quan sát hai người biểu diễn. Ánh mắt kia càng là tràn đầy hưng phấn cùng tán thưởng. Nhiều khi, trong đầu tư liệu tuy nhiên cho Diệp Thu một cái bất thường cụ thể cùng hiểu sâu xa cảm ngộ cơ hội, nhưng là có thể hiện trường xem được cái thế giới này hai đại diễn kỹ nam thần bão hí. Đây đối với Diệp Thu đang diễn kỹ năng lên trưởng thành cũng là một cái hiếm có cơ hội. Diệp Thu cũng không cho rằng mình bây giờ diễn kỹ đã đánh đâu thắng đó. Muốn chinh phục Hollywood, hắn còn phải cố gắng đến càng nhiều. Ngoại trừ George Clooney cùng Mark Ruffalo bên ngoài, Diệp Thu cũng quan sát những người khác biểu diễn. Nhưng phàm là có thể tại Hollywood đứng vững chân ân, tóm lại là có mình một kỹ năng trưởng. Diệp Thu cần phải làm là đem những này người đặc điểm hoặc giả nói là ưu điểm tất cả đều tìm ra. Tiếp theo học tập, tiêu hóa, hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế là, Diệp Thu một bên toàn tình đầu nhập mà vỗ hí kịch, một bên học hỏi cái khác diễn viên biểu diễn, đồng thời yên lặng học tập. Rất nhiều người bởi vì thân ở trong đó cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là Thủy Chung thuộc về ngoài cuộc quản lý chung đây hết thảy đạo diễn nhưng là kinh ngạc phát. Hiện, Diệp Thu diễn kỹ liền như là lên cao hỏa tiễn. Mỗi mấy ngày thậm chí là mỗi một tràng hí đều có thể cảm giác được tiến bộ của hắn. Gia hỏa này, nào chỉ là giới âm nhạc lên tuyệt thế yêu nghiệt a. Hắn nhất định chính là diễn kỹ yêu nghiệt a. Trong âm thầm, đạo diễn đối bằng hữu của mình dạng này cảm thán. Chỉ cần ngươi thoáng không lưu ý, chờ quay đầu lại ngươi liền sẽ phát hiện, kỹ xảo của hắn liền tăng một mảng lớn. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Vậy ngươi cho rằng, hắn thật có thể chinh phục Hollywood sao? Bằng hữu của hắn hỏi như thế nói. Nếu như hắn tiếp tục lấy tốc độ như vậy trưởng thành. Chấm ngoặc kép, đạo diễn trầm ngâm một chút. Tựa hồ là đang châm trước cái quái gì. Đến cuối cùng nhất, hắn cắn răng nói ra. Không ngoài 10 năm, hắn có lẽ thật có thể chinh phục tại đây. Diệp Thu tự nhiên cũng không biết đạo diễn phía sau cho hắn một người vô cùng đánh giá cao. Hắn vẫn là đầu nhập mà vỗ hí kịch. Học tập, bất chi bất giác, thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong lúc này, Trương Nhược Đồng cái bụng là càng lúc càng lớn. Diệp Thu cũng là bởi vì này chuyên môn hướng về kịch tổ xin nghỉ một tuần lễ đi về nhà làm bạn nàng. Còn có những thứ khác người nhà cùng hài tử. Mà bởi vì Diệp Thu cùng cái khác diễn viên vượt xa bình thường phát huy. Nguyên bản dự tính 3 tháng quay chụp kỳ vậy mà chỉ tốn 2 tháng rưỡi thời gian liền hoàn thành. Ta tuyên bố, điện ảnh chính thức sát thanh. Theo đạo diễn một tiếng tuyên bố, hiện trường toàn bộ đoàn kịch tất cả mọi người nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhưng là, đang hoan hô âm thanh về sau. Tất cả mọi người lại đột nhiên lại đã tuôn ra một tia nỗi buồn. Mặc dù tài tuy nhiên ngắn ngủn 2 tháng rưỡi, nhưng là mọi người hình như đều đối cái này kịch tổ tràn đầy cảm tình. Nhất là lấy Catherine làm chủ những cái kia 2-3 tuyến diễn viên. Bởi vì, ở nơi này 2 tháng rưỡi thời gian, bọn hắn phát hiện kỹ xảo của chính mình lại có bước tiến dài. Bất kể là động tác vẫn là biểu lộ. thậm chí là diễn kỹ khó khăn nhất luyện tập ánh mắt. Bọn hắn đều có riêng mình tâm đắc, thậm chí là nắm giữ trong đó quyết khiếu, mà đem đây hết thảy mang cho bọn hắn, thì là cái kia đứng ở một bên, mặt lộ vẻ lấy mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay Diệp Thu. Đúng là hắn, đang quay nhiếp sau khi lôi kéo George Clooney cùng Mark Ruffalo hai người giao lưu diễn kỹ. Mà cái khác diễn viên tự nhiên là từng cái rời ghế đầu tới dự thính. Nguyên bản tất cả mọi người coi là lấy Diệp Thu tuổi tác cùng diễn viên kinh lịch trải qua, cũng hẳn là một người học sinh nhân vật. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là tại giao lưu bên trong, hắn cho thấy không chút nào thua kém George Clooney cùng Mark Ruffalo diễn kỹ kinh nghiệm. Thậm chí trên nhiều khía cạnh so với hai người nắm giữ càng nhiều, càng toàn bộ, càng đúng chỗ. Tại mấy lần về sau, toàn bộ đoàn kịch các diễn viên liền bắt đầu thân thiết xưng hô Diệp Thu vì là Tiểu Diệp lão sư. Mà chính là tại Diệp Thu kéo theo phía dưới, toàn bộ kịch tổ trở nên vô cùng hài hòa. Dạng này hài hòa càng kéo theo toàn bộ kịch tổ cấp tốc thứ tự vận hành. Giờ này khắc này, đối mặt với điện ảnh sát thanh, rất nhiều người không khỏi sinh ra một nỗi buồn tình. Đã là đối cái này đoàn kịch nỗi buồn, càng là đối với Diệp Thu nỗi buồn. Dù sao, giống hắn dạng này có thể vô tư đem kinh nghiệm của mình lấy ra cùng mọi người chia sẻ ngôi sao, thật không nhiều lắm. Với lại ở cái này áp lực cạnh tranh to lớn như vậy Hollywood, tất cả mọi người phải làm vì là riêng mình sinh kế bôn ba. Hôm nay từ biệt, ngoại trừ chiếu phim lúc tuyên truyền sẽ lên, chỉ sợ lần nữa chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. Tốt, mọi người hiện tại cũng đừng ấp ủ tâm tình. Đạo diễn tự nhiên nhìn ra mọi người lúc này tâm tình. Chỉ thấy hắn cười vỗ vỗ tay, nói ra, có cái gì muốn nói? Phải nói, chờ đến tối sát thanh tiệc rượu bên trên, mọi người liền tửu, cùng một chỗ mới nói. Tốt, tại một trận trong tiếng hoan hô, đoàn kịch các nhân viên làm việc bắt đầu thu thập dụng cụ. Mà các diễn viên thì là tiến đến tháo trang sức, thay đổi xiêm y của mình, sau đó đi đầu quay trở về tửu điếm vì buổi tối sát thanh tiệc rượu. Bọn hắn nhưng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Rất nhanh, mỹ đế tất cả đại giải trí truyền thông đều biết California sát nhân ma sự kiện sát thanh tin tức. Ngay tại xế chiều hôm đó, tất cả đại giải trí truyền thông nhao nhao tràn hướng kịch tổ vào ở tửu điếm, muốn thu hoạch được mới nhất tin tức. Làm tại Hollywood lăn lộn nhiều năm đạo diễn, hắn tự nhiên biết rõ làm như thế nào cùng đám này ký giả liên hệ. Thế là liền tuyên bố cũng mời những này truyền thông bạn bè tham gia ban đêm đoàn kịch sát thanh tiệc rượu hội, đến lúc đó mọi người có cái gì muốn hỏi muốn nói chuyện, có thể thỏa thắt hỏi, thỏa thích trò chuyện. Cái này tuyên bố nhất thời để cho hiện trường sở hữu ký giả truyền thông sinh ra hào cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.